Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 34, chàng quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là Long Vương của nhân gian giếng nước. Khởi bẩm Long Quân, chàng quân đã vào Hồ Sơn Hà rồi. Trên mặt nước, Long Quân thượng thư và một người trung niên mặc quan phục, mặt vuông miệng rộng, đứng lơ lửng. Đồ ngốc, ta đã bảo ngươi đừng nhắc đến danh hiệu của ngài. Bây giờ ngài vào tiệc bằng hồn thể, ngươi tưởng ngài không cảm nhận được sao? Người trung niên đá một cái vào mai rùa của Long Quân thượng thư, đá hắn lăn một vòng. Phải, phải, là tôi thất ngôn, mong Long Quân thứ tội. Long Quân thượng thư mặt biến sắc, vội bịt miệng, suýt chút nữa quên mất chuyện này. Các cử nhân không phải thân xác thật đến dự tiệc Long Cung, mà là hồn thể nhập mộng vào Yển Hồ. Khi cuộc đua giữa người và thần kết thúc, họ sẽ tỉnh lại tại nhà. Chỉ là, trong số các cử nhân lần này lại có một vị đại thần trà trộn vào. Vị đại thần này ngày thường bị cơ thể hạn chế sức mạnh, nhưng lúc này lại có lực lượng khó lường. Trước đây có tin đồn ngài muốn thăng thiên, sao còn ở lại nhân gian? Long Quân lẩm bẩm một câu, nhưng không dám biểu lộ bất mãn quá rõ ràng. Đối với các vị thần nhân gian như họ, khu vực của họ xuất hiện một vị đại thần thiên giới, thực sự khiến họ như ngồi trên đống lửa. Nghe nói là thăng thiên thất bại, Long Quân thượng thư thông thạo tin tức, nhỏ giọng nói, vớ vẩn. Long Quân lườm lão rùa một cái, nếu chàng quân thực sự muốn thăng thiên, chỉ cần cắt cổ là xong. Khi thân xác nhân gian mất đi sinh lực, hồn thần sẽ tự động trở về quyền hành, lập tức trở thành đại nguyên soái của Lôi Bộ cao cao tại thượng. Làm sao có chuyện thăng thiên thất bại, chỉ là trong lòng có tính toán khác, định lưu lại nhân gian thêm một thời gian. Nhưng những lời này hắn không nói với Long Quân thượng thư, vì chàng quân ở gần đây, nếu biết mình nói xấu sau lưng, e rằng sẽ bị lột da, tước xương. Thăng hay không thăng không phải chuyện của chúng ta, nhiệm vụ của chúng ta là làm cho ngài vui vẻ. Ta sẽ đích thân vận hành Hồ Sơn Hà, nhất định phải khiến ngài hài lòng. Long Quân đi đến Hồ Sơn Hà, vận chuyển thần lực, thế giới hư ảo này lập tức nằm trong tay hắn. Long Quân rất bực bội, mấy vị thần Lôi Bộ không phải đều là kẻ thô lỗ sao? Khi đánh trận thì ai cũng hung hãn, sao vị đại nguyên soái Lôi Bộ này lại đến nhân gian làm người đọc sách? Chẳng phải gây phiền toái cho Long Quân sao? Xin chào, ta là Khâu Bình. Khâu Bình cười rộng miệng, chào hỏi đối phương. Hắn rất thích những người lịch sự như vậy. Một lát nữa chúng ta sẽ tổ đội tham gia cuộc đua. Thực lực của ta không cần nói, trong các thần linh đều đứng hàng đầu. Có lẽ là trong top 10. Không biết trình độ của ngươi thế nào? Khâu Bình nhìn đối phương, hỏi một cách già dặn. Người trước mặt tên Thẩm Trường Dương, trông khí chất không tệ, trình độ văn chương chắc cũng không thấp. Nếu có thể mang mình bay lên thì thật tốt. Lần này thi hương, ta đứng thứ 100. Thẩm Trường Dương cười ngượng ngùng, nói, Khâu Bình suýt phun ra ngụm nước. Năm nay có lẽ chỉ tuyển 100 cử nhân, người này chẳng phải đứng cuối sao? Hết rồi, không ngờ gặp phải một cái tên hư danh, hai con gà yếu kết hợp, chẳng phải sẽ đứng cuối sao? Nếu truyền ra ngoài, các thần khác sẽ nghĩ sao? Hà Bá sẽ nghĩ sao? Hình ảnh thông minh lanh lợi mình đã khó khăn dựng lên trước mặt Hà Bá, lần này sụp đổ hết. Trình độ có hơi kém, lần này chỉ có thể dựa vào ta. Nhưng ngươi cũng đừng quá buồn, ngươi còn trẻ, sau này cố gắng. Dù trong lòng rất bực, nhưng Khâu Bình vẫn phải giữ uy nghi của thần linh trước mặt đối phương. Một lát nữa xin tôn thần nhiều cố gắng. Thẩm Trường Dương dường như cũng cảm thấy mình kéo chân Khâu Bình, giọng nói có chút áy náy. Không sao, ngươi cố gắng hết sức là được. Khâu Bình không có chút tinh thần, qua loa nói, cuộc đua giữa người và thần bắt đầu. Chẳng bao lâu, giọng Long Quân Thượng Thư vang khắp Hồ Sơn Hà. Ngay lập tức, không gian xung quanh vặn vẹo, trên mặt nước yên tĩnh, từng con thuyền hiện ra, to lớn như T, C, S, N, cánh buồm uy nghiêm như núi. Nhỏ thì như thuyền thúng, dường như chỉ cần sóng lớn một chút là lật. Những con thuyền này đều là hiện thân của quy tắc do các thần linh cảm ngộ. Vì có một số thần linh đã vào Hồ Sơn Hà lần thứ hai. Người có nhiều đạo văn nhất đã đạt đến năm đạo. Đạo văn càng nhiều, cảm ngộ quy tắc càng sâu, thì thuyền càng lớn. Khâu Bình và Thẩm Trường Dương đứng trên một chiếc thuyền nhỏ. Thuyền này tuy không phải nhỏ nhất, nhưng cũng không lớn bao nhiêu. Xuất phát, Khâu Bình dương cánh buồm nhìn hơi kỳ cục, lớn tiếng nói, dù lần này họ chắc chắn thua, nhưng Khâu Bình không có thói quen đầu hàng mà không chiến. Dù thua, cũng phải thua ở đích. Thẩm Trường Dương, ngươi nhanh viết thơ. Khâu Bình thấy các thuyền khác đã xuất phát, có cử nhân đọc thơ, buồm văng phồng, thuyền nhanh chóng tiến lên. Cuộc đua giữa người và thần chính là dùng quy tắc làm thuyền, văn chương làm mái chèo. Hai bên phối hợp nhịp nhàng mới có thể vượt qua sóng nước mênh mông. Ta giỏi viết chính luận, nhưng làm thơ không tốt lắm. Thẩm Trường Dương ngượng ngùng, Khâu Bình cười gượng, thậm chí muốn viết thơ thay đối phương. Dù gì mình cũng nhớ được một ít thơ từ kiếp trước. Nhưng đây là Hồ Sơn Hà. Ai biết Long Quân có theo dõi không? Hắn không dám gian lận một cách trắng trợn. Thẩm Trường Dương thấy áy náy, cố gắng lắm mới làm được vài câu thơ. Dù Khâu Bình trình độ thưởng thức thơ còn ở mức trung học, nhưng vẫn thấy dở tệ. Chà, người này có phải mua chuộc giám khảo không? Sao đậu được cử nhân? Khâu Bình nhìn Thẩm Trường Dương với vẻ ngoài đẹp đẽ, không khỏi nghi ngờ. Bùm! Khi hắn đang bực bội, bỗng nhiên, gió lớn nổi lên, ngay lập tức làm căng buồm, thuyền như mũi tên B, N, R, trước đó còn ở vị trí cuối, chỉ trong chốc lát đã vươn lên giữa dòng. Cú bứt phá này làm Khâu Bình bối rối, nhưng hắn lập tức thay đổi sắc mặt, vì gió quá mạnh, thuyền nhỏ không chịu nổi, cột buồm kêu răng rắc, sắp gãy. Thuyền cũng lung lay như sắp vỡ. Một khi thuyền hỏng, cuộc đua của họ kết thúc. Khâu Bình rất bực, chỉ có thể vận chuyển hết quy tắc, giữ vững thuyền. Ô, con cá trạch này yếu quá. Long Quân trên Hồ Sơn Hà lắc đầu. Vừa rồi mình làm gió quá mạnh, suýt thổi bay chàng quân khỏi thuyền. Không được, phải làm thuyền chắc hơn. Cách chương.